Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, phần 145. Chương 145 hắn uyển chuyển từ chối Tào Giai Linh hảo ý. Nói, cảm ơn Giai Linh tỷ, bất quá thảm đỏ thời điểm ngươi cùng quan lão sư còn có Đàm đạo cùng nhau đi thôi. Ta đi theo đoàn phim mặt sau, liên hoan phim thượng. Cũng không phải sở hữu điện ảnh chủ sang đều có thể bước trên thảm đỏ. Trong tình huống bình thường là đạo diễn, nam nữ chủ cùng nhau đi, hoặc là nhiều lắm lại thêm cái vai phụ, mà Giang Vũ Điển nói chính mình đi theo đoàn phim mặt sau. Nhưng đoàn phim mặt khác chủ sang đều là không có đi thảm đỏ tư cách. Cho nên Giang Vũ Điển ý tứ là, người muốn một người bước trên thảm đỏ. Tào Giai Linh dừng một chút. Cào mày nhìn Giang Vũ Điển nói, hạt mưa, ngươi là lần đầu tiên tham gia, khả năng có chút không rõ ràng lắm, toàn bộ thảm đỏ phân đoạn chỉ có 30 phút thời gian. Nhưng tới bộc lộ quan điểm thảm đỏ minh tinh đạo diễn chừng trên trăm vị. Không có như vậy nhiều thời gian cho ngươi một người bước trên thảm đỏ, nàng nguyên ý là chính mình. Một người đi, đoàn phim đạo diễn, mặt khác diễn viên theo sau. Như vậy nàng có thể lớn nhất trình độ mà ở hải ngoại truyền thông trước mặt bộc lộ quan điểm. Nàng nguyên bản đặt làm lễ phục váy là từ quốc nội một vị nổi danh thiết kế sư. Hoa 3 tháng công phu chế tác, có rất dài kéo đuôi, là nhất định có thể cho người trước mắt sáng ngời. Nói không chừng còn có thể trở thành các nhà truyền thông lớn đầu đề, nhưng bởi vì nàng trang phục. Từ quốc nội không vận lại đây khi ra điểm không biết đường rẽ. Còn không biết có thể hay không vội vàng 31 hào buổi tối đưa đến khách sạn tới. Rơi vào đường cùng, nàng trùng hợp nghe nói Giang Vũ Điển ở nước Pháp tham gia tuần lễ thời trang thời điểm. Từ nước Pháp mời một vị thiết kế sư lại đây. Liền động cái này tâm tư tuy rằng nàng còn không biết Giang Vũ Điển thỉnh vị kia thiết kế sư là ai. Nhưng Giang Vũ Điển y phẩm vẫn luôn đều không tồi. Nàng vẫn là thực tín nhiệm. Vì thế còn cố ý mời hắn cùng chính mình cùng nhau kết bạn bước trên thảm đỏ, không nghĩ tới Giang Vũ. Điển căn bản không cho nàng cái này mặt, nàng nhất thời có chút kéo không dưới mặt tới. Nhưng diễn viên làm lâu rồi, lại hợp tác chụp gần 3 tháng diễn, nàng trên mặt vẫn duy trì tươi cười. Người thiết kế sư hẳn là cũng này đây thiết kế nam trang tăng trưởng. Ta còn là một lần nữa đi thỉnh một vị thiết kế sư hảo, nơi này là Italy. Có như vậy nhiều nhãn hiệu hàng xa xỉ, vì rằng thời gian thượng sẽ có chút đuổi, nhưng lâm thời đi mua sắm một kiện hoàn toàn mới lễ phục định chế cao cấp. Không thể so tìm Giang Vũ Điển ở nước Pháp thỉnh không biết cái quỷ gì thiết kế sư hiện trường. Thiết kế muốn hảo, nàng ngày mai buổi tối liền sẽ đã biết. Giang Vũ Điển cự tuyệt cùng nàng cùng nhau đi, thật là vì nàng hảo. Tào Giai Linh nguyên bản cũng rất thưởng thức cái này hậu bối. Nhưng là đóng phim thời điểm, nàng rất nhiều lần bị Giang Vũ Điển mang theo nhập diễn. Còn bị Giang Vũ Điển hoàn toàn áp chế, cái này làm cho nàng trong lòng có chút không thoải mái. Nàng đều 40 tuổi người, cư nhiên ở phim trường còn bị một tên mao đầu tiểu tử áp diễn. Lần này Venice liên hoan phim một vị giám khảo, là Anh Quốc học viện phái một vị sớm đã công thành danh toại diễn viên gạo cội diễn viên thêm tư. Khoa nhân, Tào Giai Linh trùng hợp ở nhiều năm trước cùng hắn từng hợp tác qua tối hôm qua bọn họ ở. Bể bơi ngẫu nhiên gặp được, Tào Giai Linh mịt mờ mà hỏi thăm chính mình điện ảnh không chỗ nhưng trốn tình huống. Đương nhiên, nàng khẳng định vô pháp hỏi thăm ra tới chút hữu dụng. Giám khảo miệng là thực nghiêm, không có khả năng nói cho người khác có quan hệ bình thường tin tức. Càng đừng nói Tào Giai Linh cùng thêm tư khoa nhân bất quá là gặp mặt một lần quan hệ bất quá thêm. Tư khoa nhân vẫn là cho hai câu đánh giá. Các ngươi điện ảnh nha. Không tồi không tồi, ta nghe nói nam chính là cái nam ấy 20 tuổi tiểu hòa phải không? Nếu không ai nói cho ta, ta khẳng định cho rằng hắn đã 40. Hắn quả thực quá tuyệt vời, từ thêm tư khoa nhân trong miệng nghe được khen bọn họ điện ảnh đoàn. Đội nam chính nói, khiến cho Tào Giai Linh trong lòng càng hụt hẫng, nàng giống Giang Vũ Điển tuổi này thời điểm. vừa mới bắt đầu diễn kịch, diễn vai quần chúng, chạy 10 năm áo rồng, mới hỗn suất đầu đương nữ nhị, tuy nói nàng cùng Giang Vũ Điển không tồn tại cạnh tranh. Rốt cuộc một cái cuộc đua nam kim sư, một cái cuộc đua nữ kim sư, là hoàn toàn không có ích lợi chi tranh. Hơn nữa một cái đoàn phim, đều là vì tiếng hoa điện ảnh làm vẻ vang mà đến. Nhưng Giang Vũ Điển không mua nàng chướng cách làm, vẫn là làm nàng lòng tràn đầy lửa giận, lệnh nàng một lòng tưởng lấy trong vòng lão tiền bối uy áp cấp Giang Vũ Điển nan kham. Đang lúc hai người bầu không khí thoáng có chút dương cung bạt kiếm thời điểm, Đàm Tuân ra tới hòa giải, chúng ta một cái đoàn phim 6 cá nhân, cùng nhau bước trên thảm đỏ, năm nay nhập vây thi đua đơn nguyên tiếng hoa phiến liền chúng ta một cái. Phi thi đua đơn nguyên nhưng thật ra có 5 bộ tiếng hoa phiến, mà Bình Thẩm trong đoàn càng là một cái người hoa đều không có. Chia làm 2-3 bát bước trên thảm đỏ thật sự không phải một việc dễ dàng. Thì đua đơn nguyên phim nhựa cũng chính là sắp sửa cuộc đua giải thưởng lớn điện ảnh. Mà phi thi đua đơn nguyên, chính là tiêu tiền đưa triển điện ảnh, tới Venice làm tuyên truyền, tích góp cái danh tiếng thôi, Đàm Tuân nói. Thảm đỏ lên sân khấu danh sách hiện tại còn không có ra tới. Bất quá Venice liên hoan phim thảm đỏ luôn luôn như vậy. Đêm mai thượng lễ khai mạc, nói không chừng ngày mai giữa trưa mới phát biểu kiện nói cho chúng ta biết lên sân khấu trình tự. Muốn can thiệp bọn họ phía chính phủ quyết định, người cũng phải nhận thức nhân tài hành. Năm gần đây, từ Venice liên hoan phim chủ tịch ca người bá thác Barbara tiền nhiệm, cùng với Toronto liên hoan phim quật khởi, làm Venice liên hoan phim tiếng hoa phiến địa vị dần dần trở nên có chút suy thoái. Đây là bởi vì này hai đại liên hoan phim ngày đụng phải. Cùng với Toronto liên hoan phim thị trường càng thành thục, càng tốt bán phát hành quyền duyên cớ, nếu là tuyên truyền làm được vị. Quốc nội điện ảnh đi Toronto điện ảnh thị trường đi một vòng, đem điện ảnh phát hành quyền bán cho mặt khác quốc gia phiến thương, là có thể thu hồi hơn phân nửa phí tổn. Năm nay có 2 bộ tiếng hoa phiến, chính là sớm thịnh truyền muốn tới Venice, kết quả lâm trận quẹo vào chạy tới Toronto, nhưng Đàm Tuân là hướng về phía lấy thưởng tới. Kim phải biết rằng sư thưởng hàm kim lượng thậm chí so giải quả cầu vàng đều còn muốn cao một ít lễ. Khai mạc là ở buổi tối 7 giờ cử hành, Venice 8 tháng đế là mùa hạ khi, 7 giờ Thái Dương còn chưa xuống núi, quả nhiên giống như Đàm Tuân theo như lời. Italy người kéo dài chứng phi thường nghiêm trọng, sắp đến lễ khai mạc đương thiên tài phát biểu kiện thông chi lên sân khấu trình tự. Hơn nữa biểu kiện còn hữu nghị nhắc nhở một câu, thỉnh nhanh chóng từ khách sạn xuất phát tới Lợi Nhiều Đảo. Bởi vì mỗi năm lúc này, Lợi Nhiều Đảo hải vực đổ thuyền đều tương đương nghiêm trọng, nguyên nhân chính là vì đổ thuyền nghiêm trọng, cho nên trình diện sau nếu phát sinh đến trễ chờ ngoài ý muốn sẽ xét điều chỉnh thảm đỏ lên sân khấu trình tự. Đàm Tuân qua tay đem biểu kiện đàn phát ra đi, biểu kiện thượng biểu hiện lên sân khấu trình tự đô, Giang Vũ Điển tiếng Anh ghép phần đứng hàng cùng đoàn phim phía dưới, nói cách khác hắn đi theo đoàn phim lúc sau vào bàn. Tào Giai Linh thấy này phía chính phủ an bài trình tự sau, tức giận đến đánh nghiêng trên bàn đồ trang điểm, năm nay liên hoan phim thật là nơi trốn cùng nàng đối nghịch. Lễ phục trang sức tất cả đều không tới vị, đều là lâm thời cùng mỗ hàng xa xỉ nhãn hiệu mượn. Hiện tại còn không có pháp đơn độc bước trên thảm đỏ. Giang Vũ Điển từ cơm trưa sau bắt đầu làm chuẩn bị. Ở trong phòng thay quần áo, hóa trang, trên thực tế hắn hóa trang chính là hóa cái lông mày. Quét hai hạ cao quang, lại ở nhan sắc kém cỏi trên môi mặt điểm bánh đậu lòa sắc son môi. Chỉ mặt một chút, dùng ngón tay vựng khai, cũng không sẽ giống nữ minh tinh như vậy mặt mãn toàn bộ môi. Làm cho hắn ở truyền thông camera hạ, có vẻ có khí sắc một ít 2 giờ đồng hồ. Toàn bộ đoàn phim chủ sang từ khách sạn tư nhân bến tàu xuất phát. Cưỡi chính là một con thuyền tư nhân cano. Cano vừa lúc cất chứa hạ mấy người bọn họ, Giang Vũ Điển là nam nghệ sĩ, ở Ăn Mặc Thượng liền không có nữ nghệ sĩ như vậy tranh kỳ khoe sắc. Ổn trọng tây trang tam kiện bộ có thể, hắn chính trang tất cả đều là cao định. Người thường liếc mắt một cái xem qua đi cũng không sẽ phát hiện cái gì bất đồng. Chỉ biết cho rằng thực hợp Giang Vũ Điển dáng người. Có loại thoạt nhìn liền cao cấp sang quý cảm giác, hắn đeo thượng Cartier vì hắn tài trợ trăm vạn. Đồng hồ, nút tay áo dùng chính là lần trước Cartier vì hắn đặc biệt định chế hoa nhài. Ngay cả trên người nước hoa cũng là lần này đại ngôn kia khoản đêm khuya nhung tơ, trên tay hắn mang. Một quả nhẫn cưới, trên cổ treo một quả tàu giai linh lễ phục là nàng hoa rất lớn công phu từ Valentino mượn. Bởi vì nàng đuổi đến cấp, Valentino liền phát ảnh chụp làm nàng chọn lựa một cái màu trắng lộ bối váy. Tuy nói không phải quá xuất sắc lễ phục, nhưng cũng sẽ không làm lỗi, nhưng mặc vào vẫn là có chút đại. Nàng lo lắng trượt xuống, vẫn luôn che lại ngực, mà đàm tuân tắc ăn mặc chính trang tiêu xứng màu đen tam kiện bộ. Quan Hồng Nghiệp là màu lam, thấy Giang Vũ Điển mặc đồ trắng tây trang đánh hồng nơ. Thậm chí mang nhẫn, còn trêu ghẹo hắn, hạt mưa ngươi xem là đi kết hôn, trên thuyền không có hạ đình chính người. Cho nên Đàm Tuân liền trừng mắt nhìn mắt Giang Vũ Điển. Đợi chút nhẫn cho ta gỡ xuống tới, đừng mang bước trên thảm đỏ, ngươi trên tay cái này, trên cổ cái này đều lấy, Giang Vũ Điển nói đợi chút lấy, tới rồi lợi nhiều đảo phụ cận sau. Bởi vì phía trước đổ thuyền. Liền đổi thành Venice truyền thống phương tiện giao thông cống nhiều kéo, bởi vì bọn họ xuất phát sớm. 5 giờ liền tới điện ảnh cung, buổi chiều 5 giờ lợi nhiều đảo điện ảnh cung trước, đã quay chung quanh đông đảo người xem cùng với truyền thông. 200 nhiều phóng viên đem liên hoan phim khai mạc thảm đỏ tễ đến tràn đầy. Khiêng camera vây quanh ở thảm đỏ cuối, Giang Vũ Điển ngồi trên xe. Ở trên xe ăn một đốn lỗi thời buổi chiều trà, lẳng lặng chờ đợi thảm đỏ phân đoạn bắt đầu, hắn ngồi trên xe. Thấy bên ngoài có rất nhiều minh tinh, có hắn liếc mắt một cái có thể nhận ra là của ai. Cũng có chỉ ở châu Âu Hồng, nhưng hắn không quen biết minh tinh. Hắn từ trong túi lấy ra di động, phát tin tức hỏi Hạ Đình Chính, người cướp được đệ nhất bài sao? Đệ nhất bài ta mới có thể với tới ngươi, Venice liên hoan phim cùng Berlin. Liên hoan phim can bất đồng, Venice thảm đỏ là nằm ngang, mà mặt khác hai đại liên hoan phim là dọc Venice thảm đỏ bên có một cái phi thường lớn lên người. Xem quan khán khu vực, hơn nữa người xem cùng minh tinh chi gian, trên thực tế cách đến phi thường gần dùng mấy bài cây trúc đào bồn hoa ngăn cách. Là được xưng nhất thân dân thảm đỏ, mấy năm trước có một lần liên hoan phim. Gió khắc lỗ ni liền vòng qua hai bài cây trúc đào cách ly mang. Đi đến người xem khu vực cùng người xem chụp ảnh chung. Ký tên, ở thảm đỏ phân đoạn sắp mở màn thời điểm. Phía trước chiếc xe kia thượng Tào Giai Linh lại đột nhiên thấy. Nào đó phi thường nổi danh Hollywood nữ tinh, cùng nàng xuyên giống nhau như đúc váy. Nàng xa xa xem qua đi, phát hiện kiểu dáng là không sai biệt lắm, mà càng làm cho nàng cảm thấy xấu hổ chính là vị kia nữ tinh dáng người phi thường hào. Trước đột sau kiều, chính mình xuyên hơi chút có điểm trống rỗng, nàng mặc vào lại là phi thường nóng bỏng, nàng liếc mắt một cái xem qua đi còn không xác định. Là hỏi bên cạnh nam sĩ, mới xác định xuống dưới. Trên người nàng này lễ phục váy cùng đêm nay lớn nhất bài nữ tinh đụng phải kiểu dáng. Này hai điều váy ít nhất có 80% tương tự độ. Nàng trong lúc nhất thời hận không thể đem trên người váy xé xuống tới, vì tránh cho đụng hàng. Nàng sớm tại 3 tháng trước liền bắt đầu làm chuẩn bị. Ai có thể nghĩ đến lễ phục không ở xa độ trùng dương quá trình ra ngoài ý muốn đâu. Tào Giai Linh là thật không biết làm sao bây giờ, nàng thậm chí muốn mượn một phen kéo, đem váy dài xén, cải tạo thành váy ngắn, như vậy ít nhất sẽ không như vậy mà xấu hổ, đang lúc nàng không biết làm sao thời điểm. Quan Hồng Nghiệp nói, hạt mưa thỉnh vị kia thiết kế sư đe lần, hẳn là cũng ở hiện trường, ngươi không bằng gọi điện thoại hỏi một chút hạt mưa, cái kia thiết kế sư hẳn là đặc biệt tới tham gia liên hoan phim, hắn cúi đầu xem một cái đồng hồ. Còn có hơn 20 phút thời gian mới đến phiên chúng ta lên sân khấu. Hiện trường cải tạo là tới kịp, chính là, Tào Giai Linh do dự một giây. Quan Hồng Nghiệp tiếp theo câu nói lập tức làm nàng ngây dại, Quan Hồng Nghiệp nói. Người biết năm nay thi đua đơn nguyên kia bộ quốc vương phu nhân trang phục thiết kế. Chính là hắn thao đao, vì thế nàng không hề chần chờ. Bất chấp khiếp sợ liền đồng ý, nàng nhiều năm như vậy sóng to gió lớn đều đã trải qua. Biết thế nào làm tốt nhất, phải biết rằng Venice liên hoan phim dự thi phim nhựa bản thân liền quá mức văn nghệ độc lập cao. Bức cách, cho nên thảm đỏ chú ý độ xa cao hơn điện ảnh bản thân. Nữ tinh ăn mặc sẽ bị đơn độc nói ra bị truyền thông vọng hữu đánh giá. Nếu là cùng người đụng hàng, hậu quả nàng đều có thể tưởng tượng, khẳng định là phủng cao dẫm thấp, nàng không chút do dự xuống xe. Đi đến mặt sau kia chiếc Lincoln lễ xe bên gõ gõ Giang Vũ Điển cửa sổ xe. Giang Vũ Điển quay cửa kính xe xuống tới. Giai Linh tỷ, Tào Giai Linh hơi hơi cúi đầu, có chút sốt ruột mà khẩn cầu nói. Hạt mưa, người hiện tại có thể liên hệ thượng vị kia thiết kế sư sao? Chính là Dylan, ta gặp một chút khẩn cấp trạng huống, Giang Vũ Điển nhìn nàng. Đụng hàng, Tào Giai Linh gật đầu, Giang Vũ Điển không nói hai lời lấy ra di động, hắn hẳn là liền ở hiện trường, nhưng ta sợ không còn kịp rồi, không quan hệ, người hỏi một chút đi, nàng cũng là không có biện pháp, gần 20 phút thời gian. Có thể đối một kiện lễ phục váy làm ra cái dạng gì cải tạo đâu. Dylan nhận được Giang Vũ Điển điện thoại thời điểm, nghe được hắn thỉnh cầu cũng là có điểm ngốc, nhưng hiện trường cải tạo lễ phục váy, hơn nữa chỉ có 20 phút điều kiện này, làm hắn động tâm, hắn cảm thấy này xưng được với là cái khiêu chiến. Hơn nữa cùng Giang Vũ Điển hợp tác còn tính không tồi. Cũng liền đồng ý, hắn là tới tham gia liên hoan phim. Không có khả năng tùy thân mang theo kéo. Hiện trường cũng không có quá nhiều công cụ, chỉ có thể mượn dùng Tào Giai Linh trên đầu đóa hoa kẹp tóc đem giản lược lễ phục váy dài làm ra. Nếp gấp tới, 10 phút trong vòng, hắn hoàn thành cải tạo, Tào Giai Linh ăn mặc hoàn toàn mới váy trở lại trên xe. Cấp Giang Vũ Điển đã phát cái tin tức, cảm ơn ngươi trợ giúp, ta vì chính mình phía trước hành động xin lỗi, tin tức này phát xong. Nàng liền đem điện thoại ném tới rồi bên cạnh nam diễn viên Tây Trang trong túi. Tiếp theo xuống xe, một chiếc xe khai qua đi. Trên xe nghệ sĩ xuống xe sau, xe hơi liền sẽ khai đi. Tiếp theo chiếc xe đi lên, Đàm Tuân đi đến trên đường. Ở người xem quần thể phát hiện đứng ở đám đông ồ ạt đệ nhất bài Hạ Đình Chính. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày. Quay đầu lại thấp giọng hỏi đang ở cùng này đó châu Âu người xem chào hỏi Tào Giai Linh. Giai Linh, người vừa mới thấy Giang Vũ Điển thời điểm, hắn đem nhẫn hái xuống không có. Giống như, Tào Giai Linh nghĩ, ngoặc kép, giống như hái được đi. Ta không chú ý, Quan Hồng Nghiệp cũng nói. Yên tâm đi Đàm đạo, hạt mưa có chừng mực bởi vì truyền thông ở chụp ảnh. Đàm Tuân trên mặt vẫn là đến cùng màn ảnh chào hỏi. Lộ ra tươi cười, hắn hạ giọng, người nói hắn vì cái gì muốn chính mình bước trên thảm đỏ. Hắn ngày thường biểu hiện dục cũng không cường a, như thế nào đột nhiên, hắn lời nói còn chưa nói xong. Mặt sau Giang Vũ Điển đã xuống xe, đi theo đi lên thảm đỏ. Này thảm đỏ cũng không trường, Giang Vũ Điển lập tức liền chiều thính phòng đi đến. Ở thảm đỏ cùng thính phòng chi gian, gần chỉ có mấy bài lùn lùn cây trúc đào làm cách ly mang. Bên cạnh đứng ở mấy cái duy trì trật tự bảo an. Để tránh người xem quá mức kích động chạy thượng thảm đỏ tới. Rốt cuộc năm kia liền phát sinh quá nam phen toàn nữ minh tinh váy rèm pha. Đàm Tuân đứng ở điện ảnh cung cửa, quay đầu lại thấy Giang Vũ Điển trên tay nhẫn phiếm quang. Trên cổ nhẫn cũng chiết xạ một tầng quang mang, chỉ thấy hắn phong độ nhẹ nhàng mà chiều thính phòng phương hướng đi đến. Đàm Tuân nhất thời trái tim kinh hoàng, cảm thấy không ổn, hắn muốn làm cái gì? Hết chương.